Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 30, thật muốn ôm cậu ấy vào lòng. Góc truyện audio.com. Trạm tỷ nghe thấy lời của Nguyễn Khả Hạ, nổi cáu, sao Nguyễn Nguyễn lại bị thương? Còn nữa, có phải tổ tiết mục không cho cậu nói phải không? Lúc này Trần Tú cũng ở đó, kéo kéo tay Trạm tỷ kia, đừng nói nữa. Ở đây không chỉ có mỗi fan của một nhà, bị fan của các thực tập sinh khác nghe thấy, lỡ có ai lại đem đi viết bài nói fan của Nguyễn Khả Hạ không hài lòng với tổ tiết mục thì tổ tiết mục sẽ nghĩ gì? Họ đương nhiên có thể bày tỏ thất vọng ở trên mạng, nhưng Nguyễn Khả Hạ là thí sinh tham gia trực tiếp, không thể gây thù hằn với tổ tiết mục được. Nguyễn Khả Hạ biết họ thật lòng lo lắng cho mình, rất cảm động, cười nói, thật sự là không sao hết đâu, tập nhảy thì chấn thương là bình thường mà. Cậu nói như thế thực ra là để cho fan cho rằng là do cậu không cẩn thận nên mới bị thương, không phải do ai khác làm. Fan hiểu ý của cậu, không truy hỏi tiếp nữa. Nguyễn Khả Hạ đứng đó nói chuyện với họ một lúc, hứa là sẽ chăm sóc tốt cho bản thân rồi mới chào tạm biệt mọi người quay về ký túc. Tối hôm đó những fan đi tới đài Lệ Chi về nhà kể lại với mọi người trong nhóm về lời của Nguyễn Khả Hạ. Các fan đều tức giận bừng bừng, dấu bé rốt cuộc là tổ tiết mục nghĩ cái quái gì thế? Bây giờ Nguyễn Nguyễn là thí sinh hot nhất cứ thế cắt hết thời lượng của cậu ấy à? Dấu lớn, dấu bé nếu mà chị quản lý không nói ra thì không biết Nguyễn Nguyễn còn bị nói thành cái dạng gì nữa. Dấu lớn, dấu bé tổ tiết mục vô lương tâm dấu lớn, Ngụy Lạc Lạc vừa tức giận lại vừa đau lòng, nhưng cô cảm thấy tâm trạng này của họ dễ làm hỏng chuyện, vội dặn dò, dấu bé ý của Nguyễn Nguyễn là bản thân không cẩn thận nên mới bị thương, chuyện này mọi người tự biết với nhau là được. Tuyệt đối đừng làm loạn ở chỗ tổ tiết mục như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến Nguyễn Nguyễn. Dấu lớn, với những chuyện như thế này thì Ngụy Lạc Lạc có khá nhiều kinh nghiệm, rất nhiều trường hợp vì fan mà gây ra sự phản cảm của chương trình tiết mục với idol. Họ là xuất phát từ mong muốn bảo vệ thần tượng, muốn tốt cho thần tượng, nhưng mà trong giới này thì nước sâu, có nhiều chuyện không phải cứ làm rõ trắng đen, đòi công bằng là được. Ngụy Lạc Lạc và Trần Tú và một vài fan lớn khác đều đi khuyên chị em không được làm loạn. Nhưng vẫn có vài người nhảy vào Weibo của tổ tiết mục để chỉ trích, họ lôi cũng không lôi lại nổi. Ai đi kia lấy ảnh đại diện là ảnh trên sân khấu của Nguyễn Khả Hạ, giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng, dấu bé yêu cầu tổ tiết mục công bằng với Nguyễn Khả Hạ, đăng hết những phần đã cắt bỏ bù lại cho Nguyễn Khả Hạ. Dấu lớn, Ngụy Lạc Lạc khuyên xóa nhưng không chịu xóa, câm nín luôn, người này dễ không phải là fan, là anti đội lốt fan. Trần Tú nói, em cũng thấy thế, Ava thì để là Nguyễn Nguyễn nhưng trên Weibo không có bất kỳ bài nào liên quan đến Nguyễn Nguyễn cả. Tiếp theo có thêm mấy người nữa cũng tát nước theo mưa, có vài fan bị anti kích động không còn nhớ gì đến lời dặn của Ngụy Lạc Lạc cũng xông lên trách cứ tổ tiết mục. Có một fan của La Dực bình luận bên dưới, fan Nguyễn Khả Hạ phản bác lại, dấu bé quy định của chương trình nêu rõ ngay từ tuần đầu tiên rồi, dựa theo số lượng phiếu từ fan để quyết định thời lượng. Có thực tập sinh số phiếu không đủ thì thời lượng lại nhiều nhất, chúng tôi nhịn mãi không nói, bây giờ giỏi thì nhào vô. Dấu lớn, người họ ám chỉ chính là La Dực. Bây giờ số phiếu bầu của fan, góc truyện audio.com, tụt xuống hạng 3 rồi, ấy thế mà thời lượng lên sóng của anh ta vẫn là nhiều nhất, ngay cả hậu trường cũng toàn là mặt anh ta. Fan Nguyễn Khả Hạ vốn không tranh luận điểm này bất công, nhưng fan La Dực ra nói cả nói xiên làm họ không thể nhịn nổi nữa. Vốn muốn nói tổ tiết mục bất công, cuối cùng lại thành ra fan hai nhà cãi nhau. Ngụy Lạc Lạc đau đầu muốn điên luôn, bây giờ chuyện bị xé ra to rồi, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến thái độ của tổ tiết mục với Nguyễn Khả Hạ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bây giờ đạo diễn đang ngồi nghĩ cách làm dịu chuyện này xuống. Phó đạo diễn Trần Trung nói, Nguyễn Khả Hạ này đúng thật là mồm miệng chẳng sạch sẽ gì. Đã bảo là không được nói đến chuyện bị thương, sao fan hỏi cái đã thừa nhận luôn được. Đạo diễn, bây giờ nói có tác dụng gì không? Fan đã làm loạn lên rồi. Trong lòng đạo diễn cũng không hài lòng với Nguyễn Khả Hạ, nhưng để mà nói thì do tổ tiết mục không phải trước là do họ quên không dặn dò quản lý kín tiếng trên Weibo. Huống hồ Nguyễn Khả Hạ cũng không nói là vì hoạt động thể thao của tổ tiết mục tổ chức nên bị thương, chỉ nói là do mình bất cẩn nên bị thương, cũng không tính là không hiểu chuyện. Đạo diễn nói với phó đạo diễn, lúc ấy là cậu kiến nghị cắt đi, bây giờ cậu nói xem phải làm thế nào. Trần Trung như lẽ thường, không trả lời, rồi từ từ sẽ hạ nhiệt xuống. Đợi tuần sau phát sóng thì cho cậu ta thêm ít cảnh quay, thì fan sẽ quên ngay thôi, không cắn mãi không chịu nhả nữa đâu. Đạo diễn mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay, thế cậu cứ tự quyết đi. Ông cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khả quan hơn, từng quá trình của chương trình ông tự mình phải theo dõi từng ly từng tí, lấy hơi đâu mà quan tâm quá nhiều vào cái mớ lùm xùm vớ vẩn này. Trần Trung nhận được sự đồng ý ngầm của đạo diễn, trực tiếp áp dụng biện pháp mặc kệ hoàn toàn khiếu nại của fan. Không chỉ Weibo chính nhắm mắt làm ngơ, còn cho người xóa bình luận thừa nhận Nguyễn Khả Hạ bị thương của quản lý ký túc vườn vải đi. Như thế, NT càng được đà lấn tới. Dấu bé chột dạ đấy dấu lớn. Dấu bé tổ tiết mục chẳng nói tiếng nào, bây giờ quản lý cũng xóa bình luận rồi, có phải là ngay từ đầu đã chẳng có gì hết không dấu lớn. Dấu bé nếu là thật thì chỉ có thể nói, khả năng tự biên tự diễn giỏi thật đấy. Dấu lớn, dấu bé cậu ta còn mua chuộc được cả quản lý rồi cơ à dấu lớn. Dấu bé có phải quản lý thật không thì ai mà biết được. Đến cả một mẩu chứng cơ cũng chẳng đưa ra được dấu lớn. Dấu bé thế cô ta moi đâu ra được một lô ảnh ọt với video đấy dấu lớn. Dấu bé có khi có người quen trong đài Lệ Chi, vốn chả phải là người làm trong đài ấy chứ dấu lớn. Dấu bé khéo lại tham tiền xong lập ấy, thực tập sinh nào cho tiền thì nói lời hay ý đẹp về nhà đấy dấu lớn. Dấu bé nhưng tại sao Nguyễn Khả Hạ phải thừa nhận bản thân bị thương? Dấu lớn, dấu bé chả cần phải có lý do mới làm, cậu ta cậy thi idol nên nổi tiếng đương nhiên là càng muốn mình nổi hơn. Không thấy là càng nổi thì càng lẳng lơ à, nếu không biết giờ trò thì đã chẳng nổi được như bây giờ. Dấu lớn, hội ngụy lạc lạc cuống muốn chết đi được vốn là chuyện có lợi với hình ảnh của Nguyễn Khả Hạ, bây giờ lại thành ra bị nghi ngờ là tự biên tự diễn, sắp bị NT dìm chết trong nước bọt rồi. Bọn họ đương nhiên là tin tưởng Nguyễn Khả Hạ, làm sao cậu có thể mắt không chớp mà nói dối trắng trợn như NT nói được, rõ ràng là tổ tiết mục đang muốn phủi bỏ trách nhiệm không? Góc truyện audio.com, muốn đứng ra làm chứng giúp cho Nguyễn Khả Hạ. Nhưng bây giờ họ ngoài việc ngồi một chỗ báo cáo nhưng bình luận cực kỳ khó nghe ra thì cũng chẳng thể làm gì khác được. Ngụy Lạc Lạc chỉ có thể tròn mắt nhìn Nguyễn Khả Hạ bị chửi mắng cả ngày, nào là thăng Nguyễn Khả Hạ tự biên tự diễn thăng, thăng Nguyễn Khả Hạ tâm cơ thăng. Đủ thể loại tác kiểu vậy, còn có một bộ phận fan đã thoát fan rồi. Đến buổi tối Weibo nhật ký trưởng thành của idol vốn im hơi lặng tiếng đột nhiên có biến. Phía tổ tiết mục đăng một bài tuyên bố, đại ý là nói về chân tướng việc thực tập sinh Nguyễn Khả Hạ bị thương, xin lỗi việc cắt thời lượng lên sóng của cậu. Ngụy Lạc Lạc vốn đang lực bất tòng tâm nằm trên giường, bị tuyên bố này làm cho giật mình đến bật cả dậy. Đệt mẹ, lương tâm tổ tiết mục trỗi dậy. Cô không thèm để ý nguyên nhân tại sao tổ tiết mục đột nhiên đăng bài như thế, vội vã mở app ra xem đoạn video được đăng. Là phần video mà Nguyễn Khả Hạ bị cắt. Sau khi đạo diễn giao chuyện cho phó đạo diễn toàn quyền xử lý xong, bận đến bù cả đầu, quên sạch về chuyện lùm xùm này. Bao nhiêu thực tập sinh như thế, ngày nào cũng đòi công bằng với tổ tiết mục, ông quen đến không thể quen hơn được nữa, chả thèm bận tâm làm gì. Đến khi nhà đầu tư gọi điện đến, đạo diễn tức đến bốc khói, hỏi Trần Trung, cậu làm cái trò gì thế? Ai bảo cậu xóa cái bình luận kia đi? Trần Trung xoa gáy, sao thế? Bây giờ họ yêu cầu đăng đoạn băng bị cắt quay cảnh Nguyễn Khả Hạ bị thương ra. Trần Trung chau mày, sao nhà đầu tư còn đi quản lý những chuyện này? Đạo diễn nhăn tít mặt lại, sao tôi biết được, bây giờ chẳng còn cách nào khác, đăng lên rồi xin lỗi. Mau đi cho người làm đi, còn nữa, sa thải nhân viên bất cần kia đi. Bây giờ đạo diễn cực kỳ tức Trần Trung, ông biết thừa lúc đầu Trần Trung đề nghị cắt bỏ đoạn hoạt động thể thao kia là vì La Dực. Nếu như cho đoạn hoạt động thể thao kia vào, Nguyễn Khả Hạ vì cứu người mà bị thương, chắc chắn sẽ càng làm đẹp cho hình tượng của Nguyễn Khả Hạ, như thế La Dực càng mất ưu thế. Nhưng đạo diễn và Trần Trung từng cộng tác với nhau, hơn nữa ngày ấy Trần Trung nói cũng không phải là vô lý. Bây giờ chương trình nổi tiếng rồi, ông không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào ảnh hưởng đến chương trình nên đồng ý cắt bỏ đoạn đó đi. Cũng coi như là nể tình Trần Trung, nhưng không nhờ nhà đầu tư lại can thiệp đến mức này. Lần này cũng thế, lần trước Nguyễn Khả Hạ bị tố chỉnh âm cũng thế. Bình thường, bên đầu tư phụ trách rót tiền, rất ít khi lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào dư luận. Hai lần đều là vì Nguyễn Khả Hạ, đạo diễn không kiềm được liên tưởng, có khi nào Nguyễn Khả Hạ có ô dù, nhưng lại thấy không phải thế. Vì nếu mà Nguyễn Khả Hạ có sân sau lớn thế, sao từ đầu không ai đánh tiếng yêu cầu đãi ngộ đặc biệt cho Nguyễn Khả Hạ chứ? Nên chắc là không phải đâu. Có khi là do kim chủ kỳ này nghiêm khắc không chấp nhận bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất, không thích năng lực làm việc của họ. Nếu cứ tiếp tục vài lần thế này, đạo diễn sợ bát cơm của mình chẳng còn nữa đâu. Lăng Thu xử lý công việc theo phân phó của Phó Hàn Xuyên, cố gắng kiềm chế tâm tình kích động của bản thân. Cuối cùng cô cũng biết người trong lòng của sếp là ai rồi. Hóa ra là cậu ấy, đã đẹp trai lại còn hát hay. Kim chủ lạnh lùng và ca sĩ nhỏ hoạt bát ối. Góc truyện audio.com, rời ơi mê mê mê, xứng đôi, Lăng Thu âm thầm đẩy thuyền, cô thấy có vẻ như mình là thuyền viên đầu tiên của chiến hạm Phó Hàn Xuyên và Nguyễn Khả Hạ này. Nhưng có mấy người có mắt như mù, dám bắt nạt người của Kim chủ. Cô nghĩ, có khi Phó Hàn Xuyên không nói với tổ tiết mục chỉ lặng lẽ âm thầm quan sát, chắc chắn là sợ sẽ gây ra lời đàm thiếu không hay về Nguyễn Khả Hạ, sếp mình suy tính chu đáo quá thể. Cô nhớ đến thái độ lạnh lùng của Phó Hàn Xuyên nói điều tra đi, âm thầm thả nút like. Lăng Thu mở diễn đàn ra, ngồi ngắm bạn trai nhỏ của sếp. Toàn bộ hoạt động thể thao được tung ra không thiếu cảnh nào, cả đoạn Nguyễn Khả Hạ kéo Diệp Ninh, nằm lót dưới người Diệp Ninh đỡ cậu. Fan đau lòng muốn chết, giấu bé môi Nguyễn trắng bệch cả rồi giấu lớn, giấu bé tổ tiết mục không phải là người, không có tâm giấu lớn. Giấu bé cậu ấy tốt thật sự, không chần chừ xông lên kéo Diệp Ninh giấu lớn. Giấu bé Diệp Mỹ Nhân cũng rất tốt, thấy Nguyễn bị thương nên mắt cũng đỏ hết cả lên giấu lớn. Ngoài đoạn hoạt động thể thao, phần phúc lợi dường như là Nguyễn Khả Hạ độc chiếm toàn bộ. Sau khi tổng duyệt bị huấn luyện viên phê bình, một mình ngồi bó gối trong phòng tập. Giấu bé cậu ấy chẳng giải thích gì với huấn luyện viên cả, thương thật sự ấy giấu lớn. Giấu bé tim tôi vỡ vụn rồi giấu lớn. Sau đó là cảnh Nguyễn Khả Hạ đổi bài hát, tranh thủ từng chút thời gian một ngày ngắn ngủi luyện tập. Đêm tối mịt, dãy phòng tập nhà một chỉ có duy nhất một phòng vẫn sáng đèn. Giấu bé hình như là cả đêm không ngủ giấu lớn. Giấu bé ôi hát hay quá mẹ ơi giấu lớn. Giấu bé âm cao trong vắt luôn ấy giấu lớn. Giấu bé Nguyễn đừng nhịn đói, gầy lắm rồi, đau lòng mama giấu lớn. Cuối đoạn video phúc lợi, Nguyễn Khả Hạ ngồi trên ghế nghiêm chỉnh, thêm một đoạn phỏng vấn. Fan của cậu rất lo cho cậu nói gì đấy với họ đi. Mắt Nguyễn Khả Hạ sáng ngời, cười tâu toét nhìn vào ống kính nói, mọi người yên tâm, chuyện nhỏ ấy mà. Đêm ấy Phó Hàn Xuyên mất ngủ, anh cứ nghĩ mãi về ánh mắt sáng ngời ấy của Nguyễn Khả Hạ. Còn cả cái áo lông vũ dày cộp của cậu nhóc nữa, một mình cuộn tròn ngủ thiếp đi trên sàn phòng tập. Dường như anh không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng ấy, bất giác trong đầu hiện lên một dòng bình luận của một fan trên diễn đàn. Giấu bé thật muốn ôm cậu ấy vào lòng giấu lớn cách chương.